Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 185 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 185 của bộ truyện này. So với việc mấy ngôi sao như ẩn như hiện trên bầu trời, giờ khắc này trong quỷ khí có vô số ngôi sao xuất hiện, mà trong những ngôi sao này còn có một bóng người dậm chân bước ra. Chỉ trong nháy mắt, bóng người ấy đã đi tới sau lưng Cẩn Vô Ngân, đánh ra một quyền rất đơn giản. Chẳng qua nói cho cùng, Cẩn Vô Ngân vẫn là cường giả cấp bậc thiên vương. Gần như trong nháy mắt khi Phương Minh hiện thân, hắn đã có phản ứng. Không chỉ né tránh mà còn tiến lên, xoay người, lập tức đấm ra một quyền. Nắm tay mang theo ngôi sao cuồn cuộn, va chạm với nắm tay tràn ngập quỷ khí. Thân thể Phương Minh lảo đảo lùi về sau mấy bước. Dù đã liều mạng, nhưng hắn vẫn không phải đối thủ của cường giả thiên vương. Trước đó, sở dĩ hắn có thể đấu cùng Taylor là vì Taylor đã thụ thương, lại thêm bản thân mình vừa vặn tiến vào trạng thái thần thông bản mệnh pháp tắc dung hợp. Phân thần, không đúng, đây mới là bản thể. Chẳng trách bản tọa không thể nhìn thấu nội tình của Tần Dương, thì ra là người. Cẩn Vô Ngân đẩy lùi Phương Minh, ngay khi hắn thấy mặt Phương Minh có một thoáng chốc ngây người, chẳng qua rất nhanh đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Tần Dương này không phải là bản thể, mà là phân thân của người trước mặt này. Về phần mấy loại khả năng như song bào thai thì căn bản hắn không có tin. Có thể ngưng luyện ra một bộ phân thân có thiên phú trưởng thành như vậy, chắc chắn người này có thân phận bất phàm ở dương gian. Trong lòng của Cẩn Vô Ngân có điều kiêng kỵ, chẳng qua ngay sau đó hắn không để ý. Cho dù người này có thân phận siêu phàm ở dương gian thì sao? Nơi này là cõi âm, toàn bộ người dương gian dám xông vào đây đều đã vi phạm quy củ. Cho dù sau lưng hắn có chỗ dựa thông thiên, nhưng ở cõi âm cũng không phải không có cường giả trấn giữ. Tại sao vực chủ phải đồng ý hợp lực đánh Tây Vực với lão chủ vực Tây Vực? Còn không phải là vì vực chủ mới của Tây Vực chính là người nhập cư trái phép tới từ dương gian sao? Người đó đã phá hủy quy củ của cõi âm. Tên nhóc, mặc kệ ngươi có lan lịch ra sao, nhưng ngày hôm nay, ngươi đừng mong có thể sống sót rời khỏi nơi này. Biểu tình trên mặt Phương Minh không thay đổi, chỉ là giờ khắc này, những ngôi sao cuồn cuộn sau lưng hắn lại thay đổi, hóa thành một tấm tinh thần đồ, chậm rãi đi về Cẩn Vô Ngân. Tuy rằng tinh thần đồ vận hành chậm chạp, nhưng mà nét mặt của Cẩn Vô Ngân lại trở nên nghiêm túc. Lấy cảnh giới của hắn, không ngờ không nhìn thấu bức tinh thần đồ này, càng không nhìn thấu bên trong tinh thần đồ có ẩn chứa năng lượng gì. Chỉ mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc đối với những vì sao bên trong tinh thần đồ. Bản thể Phương Minh thao túng tinh thần đồ, mà phân thân ở một bên khác cũng không dừng, vẫn đang đuổi giết Cẩn Vô Ngân, hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Ở dương gian tác oai tác quái đã quen, còn thật sự cho rằng cõi âm không còn người nào sao? Hôm nay, bản sơn chủ sẽ cho các người biết sự mạnh mẽ của cõi âm. Đây không phải là nơi mà dương gian các người có thể so sánh. Quỷ khí quanh thân của Cẩn Vô Ngân lại tràn ngập, đặc biệt là quỷ khí lần này bắt đầu ngưng tụ thành hình. Rốt cuộc, hóa thành một con cự thú. Cự thú gầm lên giận dữ khiến tất cả quỷ dân trong sơn thành không ngừng run rẩy. Truyền thuyết cõi âm có ba thú, một thú có thần nhĩ thông linh, có thể nghe được tất cả âm thanh trên thế giới này. Một thú có khả năng thuần thiền, có thể nuốt thế gian vạn vật. Một thú là vua trong quỷ đói, nuốt âm linh quỷ hồn. Bên trong sơn thành, giọng nói có phần run rẩy của một cường giả lục phẩm vang lên. Một tiếng thú gầm này khiến linh hồn hắn hơi run rẩy. Phải biết rằng hắn đã đạt đến cảnh giới lục phẩm. Nếu có một tiếng gầm có uy lực tới mức đủ khiến cho hắn run rẩy, chỉ có thể là tiếng gầm của quỷ đói bên trong ba thú. Nói cho cùng, tội trạng của quỷ hồn nơi cõi âm đều có dính dáng đến dương gian. Nhưng ngoài trừ quỷ đói mới là vật nguyên thủy chân chính ở cõi âm. Hơn nữa, nó còn lấy quỷ hồn làm thức ăn. Có tin đồn, thời cõi âm mới được sinh ra, quỷ đói hoành hành. Rất là nhiều quỷ hồn đã trở thành thức ăn của quỷ đói. Chỉ có một số ít quỷ hồn may mắn còn sống sót. Nhưng số quỷ hồn ấy lại do quỷ đói cố ý chăn nuôi. Mục đích là để quỷ hồn sinh sôi nảy nở đời sau, khiến quỷ đói thu được càng nhiều thức ăn hơn. Cho tới sau này, có đại năng nhập cõi âm trảm quỷ đói, cũng phong ấn đạo quỷ đói. Lúc này quỷ đói mới không thể tiếp tục tàn sát bừa bãi ở cõi âm tiếp. Nhưng cho dù là vị đại năng kia, cũng chỉ có thể phong ấn quỷ đói, mà không cách nào triệt để chém giết sạch quỷ đói. Bởi vì quỷ đói là bất tử bất diệt. Mà sau đó lại có cường giả dùng nguyên hình của quỷ đói để sáng tạo thần thông thuật pháp, được xem là thuật đại thần thông hàng đầu. Đương nhiên, cường giả lục phẩm này không cho rằng Sơn Chủ có thể triệu hoán vua của quỷ đói. Nhưng cho dù chỉ là quỷ đói bình thường cũng đã vô cùng kinh khủng. Lấy thực lực của Sơn Chủ, tối thiểu cũng chỉ có thể gọi được quỷ đói cấp tướng mà thôi. Bên trong quỷ khí, Phương Minh lạnh lùng nhìn cự thú cao 10 trượng mới xuất hiện này. Khuôn mặt cự thú vô cùng xấu xí, nhưng độ âm trầm do quỷ khí trên người tản mát ra lại âm lãnh hơn quỷ khí xung quanh vài phần. 60 năm trước, bản Sơn Chủ may mắn gặp được quỷ đói, nghiên cứu 30 năm, rốt cuộc cũng có thể hình thành thần thông quỷ đói. Chỉ có điều còn chưa từng lộ ra trước mặt người ngoài. Hôm nay, hai người các ngươi có thể chết dưới tay của quỷ đói này, cũng là một cái chết có ý nghĩa. Giọng nói của Cẩn Vô Ngân từ trong miệng quỷ đói truyền ra, âm điệu cực kỳ khó nghe. Mà ngay khi giọng nói của hắn truyền ra, quỷ đói lập tức giương một chân lên, trực tiếp đạp về tinh thần đồ. Hắn muốn dùng một cước này đạp nát tinh thần đồ, đồng thời tay hắn lại vỗ về phân thân của Phương Minh. Dưới một cước này, tinh thần đồ lảo đảo một chút, trực tiếp bị một cước này đạp xuyên qua. Mà những vì sao bên trong tinh thần đồ cũng bị hủy diệt hơn phần nữa. Nhưng tinh thần đồ không bị hủy diệt ngay. Ngược lại, một vài ngôi sao còn tỏa sáng bên trong tinh thần đồ, bắt đầu vận chuyển. Ngân hà cũng chậm rãi chảy xuôi, trực tiếp hút quỷ đói vào bên trong. Mặc cho cự thú nhấc chân vài lần, nhưng vẫn không thể nào kéo chân ra. Một bên khác, nơi trung tâm trái tim của phân thân Phương Minh cũng có quang mang hiện ra. Phương Minh mắt sắc, mơ hồ thấy được dáng dấp của viên hạt giống vu sư trước đây. Hiển nhiên, dù đến hiện nay, phân thân vẫn chưa thể nào tiêu hóa toàn bộ năng lượng trong hạt giống vu sư. Nơi trung tâm trái tim của phân thân Phương Minh có ánh sáng lóe lên, mà phía sau phân thân lại truyền ra khí tức hồng hoang nguyên thủy. Nơi ấy mơ hồ có vô số bóng cự thú, mỗi một đầu đều tản ra uy áp hủy thiên diệt địa. Vậy mà lúc này những cự thú ấy không con nào không nằm sấp trên mặt đất, giống như đang thần phục. Mà bên trên những cự thú ấy có một bóng người to lớn đang đứng. Mặc dù không phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng có thể khiến những cự thú này phải thần phục đã đủ chứng minh một ít gì. Là chủ nhân của viên hạt giống vu sư này sao? Trong mắt Phương Minh có suy tư, mà giờ khắc này phân thân hắn đột nhiên điên cuồng gào thét. Hình chiếu cự thú sau lưng phân thân chậm rãi ngưng tụ, rốt cuộc hóa thành một vệt sáng bắn thẳng về đầu của cự thú. Là hắn ta? Điều này sao có thể? Lấy thân phận của hắn ta, làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm phân thân cho người khác? Dường như Cẩn Vô Ngân đã nhận ra thân phận của bóng người đứng trên cự thú, kinh hô thành tiếng. Mà thân thể đã hóa thành cự thú cũng lạnh run. Nhưng hắn chẳng kịp nói hết lời, chùm sáng đã bắn vào đầu hắn. Được xưng là quỷ đói bất tử bất diệt, giờ khắc này đầu lâu lập tức nổ vỡ. toàn bộ thân hình cũng cấp tốc nhỏ đi, đến sau này biến trở về nguyên dạng. Cùng lúc này tinh thần đồ cũng trực tiếp hạ xuống, trực tiếp trấn áp thân thể Cẩn Vô Ngân. Ngôi sao bên trong cũng đang vận chuyển như trận pháp, muốn ma diệt thân thể Cẩn Vô Ngân. Chỉ mới qua thời gian ba hơi thở, thân thể Cẩn Vô Ngân hoàn toàn bị tinh thần đồ hấp thu, biến mất, không thấy. Tinh thần đồ khiến thân thể Cẩn Vô Ngân bị ma diệt. Lúc này trên bầu trời chỉ còn sót lại hai người Phương Minh cùng Phân Thần. Tinh thần đồ chậm rãi tiêu tan, Phương Minh đang muốn mở miệng. Chẳng qua ngay sau đó dường như hắn đã nhận ra điều gì. Trong nháy mắt bóng người biến mất tại chỗ, mà cự thú đồ hiện lên đằng sau phân thân của Phương Minh cũng biến mất. Đồng thời trong miệng phân thân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tái nhợt. Ngay khi phân thân của Phương Minh làm xong những biến hóa này, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Các người dám làm càn, dám không đặt pháp lệnh của vực chủ vào trong lòng. Trong tiếng quát to này, quỷ khí tràn ngập phủ sơn chủ tiêu tán trong nháy mắt. Một bóng người từ chỗ xa xa chớp mắt đã tới. Người tới là một lão giả. Lão ta vừa xuất hiện, toàn bộ người trong sơn thành liền cảm thấy một luồng uy áp khủng bố kéo tới, còn mạnh mẽ hơn so với uy áp mà Cẩn Vô Ngân mang tới trước kia. Người này còn mạnh hơn cả sơn chủ sao? Không ít cường giả lộ ra kinh hãi. Tại Nam Vực lại có tồn tại mạnh hơn cả sơn chủ. Không cần nói cũng biết, người này tới từ vực thành. Hơn nữa, một câu vừa rồi cũng đã để lộ ra tin tức ấy. Tần Dương, Cẩn Vô Ngân đâu rồi? Ánh mắt của lão giả nhìn chăm chăm phân thân của Phương Minh, mà phân thân của Phương Minh chỉ thản nhiên đáp. Đã bị ta tiêu diệt, hình thân câu diệt. Phân thân của Phương Minh vừa nói những lời này, toàn bộ sơn thành một mảnh xôn xao. Bọn họ không thể nào ngờ rốt cuộc Tần Dương đại nhân lại có thể thành công, nghịch tập giết chết sơn chủ. Sắc mặt của lão giả âm tình bất định, dường như đang phán đoán độ tin cậy trong lời nói của phân thân. Chẳng qua bản thân lão thật sự không thể cảm ứng được hơi thở của Cẩn Vô Ngân. Lấy thực lực của lão, nếu như Cẩn Vô Ngân còn sống, nhất định không thể tránh khỏi cảm giác của lão. Quan trọng nhất là Cẩn Vô Ngân vốn không cần trốn. Tần Dương dám phạm thượng, tổn hại pháp lệnh của vực chủ. Người có biết tội này lớn bao nhiêu không? Thư vực sử, Cẩn Vô Ngân ỷ vào thân phận của sơn chủ, nhiều lần phái người tập sát ta. Lần này là càng sắp xếp ba vị cường giả luật phẩm ám sát ta. Là Cẩn Vô Ngân vi phạm pháp lệnh của vực chủ trước. Ta bị buộc bất đắc dĩ, vì tự bảo vệ mình mới không thể không ra tay. Cho dù đã bị thương, phần thân vẫn không kiêu ngạo, không xỉm nịnh đáp. Sắc mặt của vực sử âm trầm. Lão phụng lệnh của vực chủ đến đây ngăn cản chiến đấu bên này. Lúc trước, vực chủ cảm ứng được bên này có ba động chiến đấu, hơn nữa còn có năng lượng cấp bậc thất phẩm dao động. Nếu là chiến đấu giữa cường giả lục phẩm, tuyệt đối không thể khiến cho vực chủ chú ý. Nhưng cường giả thất phẩm lại tương đương với sơn chủ. Toàn bộ Nam Vực cũng chỉ có 10 vị cường giả thất phẩm. Ngoài trừ sơn chủ Ngũ Sơn, chỉ có 5 vực sử là bọn hắn. Dựa theo vực chủ phân phó, lão qua đây nhắn nhủ mệnh lệnh của vực chủ, sau đó phải quát mắng sơn chủ Lạc Sơn một trận. Vực chủ đã ra lệnh rồi, vậy mà sơn chủ Lạc Sơn lại dám chống cứ mệnh lệnh, không đặt vực chủ vào trong mắt. Vậy mà lão nghĩ ra sao cũng không ngờ, kết cục sau cùng lại là sơn chủ Lạc Sơn vẫn lạc, hình thần câu diệt. Về Tần Dương, đương nhiên lão cũng biết. Trước đó không lâu, vực chủ đã yêu cầu các sơn chủ thống kê tư liệu của cường giả lục phẩm dưới quyền. Trong đó có tư liệu của Tần Dương. Lúc đó, vực chủ còn khen Tần Dương một câu, nói Tần Dương có thể coi là một thiên tài, có lẽ sẽ tỏa sáng lấp lánh trên chiến trường. Dựa theo lẽ thường, cho dù Tần Dương cùng Cẩn Vô Ngân có ân oán gì, nhưng Cẩn Vô Ngân là sơn chủ Lạc Sơn. Ở Lạc Sơn, hắn có quyền uy chí cao vô thượng. Cho dù Tần Dương có ân oán cùng Cẩn Vô Ngân, cũng nên đến vực thành tìm vực chủ giữ gìn lẽ phải, mà không nên ra tay với Cẩn Vô Ngân, lại càng không nên giết chết Cẩn Vô Ngân. Đây có thể coi là làm trái với quy tắc của Nam Vực. Nhưng mà vực sử cũng biết, lúc này là tình huống đặc biệt. Vực chủ đặc biệt cần cường giả lục phẩm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vực chủ phái mình đến đây. Nếu Cẩn Vô Ngân chưa chết, lão sẽ nghiêm phạt Tần Dương, nhưng sẽ không giết Tần Dương. Nhưng bây giờ Cẩn Vô Ngân chết rồi, mà Tần Dương chỉ mới đạt tới cảnh giới lục phẩm, lại có thể nghịch tập giết chết Cẩn Vô Ngân, thể hiện rõ tiềm lực. Lại thêm vào lúc này là lúc có việc cần dùng người. Lão hiểu rõ, lần này cho dù là vực chủ cũng sẽ không trách phạt Tần Dương quá nặng. Nghĩ tới đây, trong lòng của vực sử cũng có chừng mực, Từ Tốn nói. Vực chủ ban bố pháp lệnh, trong khoảng thời gian này, quỷ tu lục phẩm trở lên không được phép tùy ý ra tay. Cẩn Vô Ngân tổn hại pháp lệnh của vực chủ, đó là chết chưa hết tội. Nhưng mà Tần Dương ngươi cũng đã xúc phạm tới pháp lệnh. Nể tình ngươi bị ép tới mức phải ra tay, lão phù sẽ xin vực chủ giảm nhẹ tội cho ngươi. Đa tạ vực sử. Phần thân quay sang ôm quyền với vực sử. Kết quả nằm trong dự liệu của phân thân. Lúc này chắc chắn vực chủ sẽ không phạt phân thân quá nặng. Tối đa cũng chỉ răn dạy một phen mà thôi. Đương nhiên, chỉ sợ vực sử trước mặt này cũng có tâm tư riêng. Dù sao, Cẩn Vô Ngân cũng chết rồi, mà bản thân mình còn chưa đạt tới cảnh giới thất phẩm. Dựa theo lẽ thường, vị trí Sơn Chủ Lạc Sơn còn chưa tới lượt phân thân nhận. Như vậy chỉ có thể phái ra một vị từ trong năm vị vực sử làm vực chủ. Địa vị của vực sử giống như Sơn Chủ, nhưng trên thực tế quyền lực không lớn như Sơn Chủ. Điều này cũng giống như một người là người đứng đầu một ban ngành cấp trung ương, một người là đại tướng nơi biên cương xa xăm. Nếu so sánh giữa hai người, đương nhiên người sau có quyền lực lớn hơn nhiều. Bởi vì phạm vi Sơn Chủ quản hạt lớn hơn, đương nhiên cũng sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn. Vị trí Sơn Chủ Lạc Sơn sẽ rơi xuống trên đầu vị vực sử nào? Phân thân không chú ý, chỉ cần có thể giải quyết Cẩn Vô Ngân, đồng nghĩa với nguy cơ bại lộ thân phận cũng không còn. Một ngày sau, pháp lệnh vực chủ Nam Vực lập tức truyền tới. Vị trí Sơn Chủ Lạc Sơn do phân thân của Phương Minh đảm nhiệm. Quy tắc pháp lệnh này vừa ra, toàn bộ cường giả Nam Vực xôn xao, chẳng qua ngẫm lại thấy cũng có thể tiếp nhận. Phân thân đánh bại Cẩn Vô Ngân ngay trước mặt nhiều người. Mặc dù không đạt tới cảnh giới thất phẩm, nhưng lấy cảnh giới lục phẩm, đánh chết cảnh giới thất phẩm, đã đủ chứng minh thực lực của bản thân. Có làm Sơn Chủ Lạc Sơn cũng không có vấn đề gì. Tại phủ Sơn Chủ, Phương Minh cùng phân thân ở trong mật thất đều ngồi ngay ngắn. Xem ra, vực chủ Nam Vực muốn thu nhận ngươi làm thuộc hạ, thậm chí ngay cả vị trí Sơn Chủ cũng giao cho ngươi. Phương Minh cười, ngay cả một màn quát mắng tượng trưng mà hắn và phân thân đã suy đoán cũng không có. Trực tiếp giao vị trí Sơn Chủ ra. Điều này đã nói rõ một vấn đề, đó chính là vực chủ Nam Vực muốn bắt lấy tâm của phân thân. Mục đích khiến hắn muốn bắt lấy tâm của phân thân là gì? Đương nhiên là vì muốn phân thân trở thành thuộc hạ trung thành của hắn, bán mạng cho hắn. Nhất là thời điểm bùng nổ đại loạn như thế này, vực chủ Nam Vực lại muốn thu mua lòng người. Chỉ có thể nói vực chủ Nam Vực rất xem trọng trận chiến đấu này, đồng thời còn không có mấy phần chắc chắn. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần phải làm như thế. Nói cho cùng, hành vi này của phân thân có thể xem là phạm thượng. Mà những người nắm quyền lại không thích nhìn thấy người phạm thượng nhất. Bởi vì điều này đại biểu kiệt ngạo bất tuân, đại biểu cho khó khống chế. Đối với chúng ta, đây ngược lại là một tin tức tốt. Phân thân gật đầu, vực chủ Nam Vực càng như vậy, càng nói rõ, cha của Phương Minh mang đến cho bọn hắn một áp lực lớn lao. Lớn đến mức, cho dù là hai vực liên thủ, cộng thêm một lão vực chủ Tây Vực, cũng không thể nào nắm chắc phần thắng. Dựa theo tin tức tôi nhận được, nửa tháng sau, Tây Vực sẽ bỏ phòng, đến lúc đó đại chiến sẽ bắt đầu. Nửa tháng này, người cứ ở lại trong phủ Sơn Chủ đi. Phương Minh gật đầu, Thời gian nửa tháng này hắn sẽ ở lại cõi âm. Gần đây dương gian có thể tính là tạm ổn. Quan trọng nhất là hắn đã sắp xếp xong rồi. Tử Du cùng Kiều Kiều sẽ không gặp phải chuyện gì. Phân thân của Phương Minh không thể nào ở trong mật thất mãi được. Mới vừa trở thành sơn chủ, phân thân có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Không chỉ phải làm yên lòng tất cả các thế lực lớn nhỏ trong khu vực Lạc Sơn, đồng thời còn phải phát triển lực lượng tâm phúc, tiếp thu tài nguyên mà Cẩn Vô Ngân lưu. Bên trong mật thất, nơi ngực của Phương Minh có quang mang chợt lóe. Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, chính là Sở Niệm Điệp, đã bị hắn đưa vào bên trong bảo tháp. Trên mặt của Sở Niệm Điệp có vẻ mờ mịt, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục thanh minh. Nhìn Phương Minh đang đứng trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp có vẻ kinh ngạc. Sau khi bị đưa vào bảo tháp, Sở Niệm Điệp vẫn duy trì trạng thái hôn mê, mà trí nhớ của cô còn đang dừng ở khoảnh khắc bản thân vào phòng. Lúc này phát hiện bản thân đã tới một nơi giống như mật thất. Trên mặt cô đột nhiên lộ ra tuyệt vọng. Sở cô nương, nét mặt này của cô là sao? Phương Minh thấy biểu tình trên mặt của Sở Niệm Điệp thay đổi liên tục, cười cười hỏi. Xem ra, nửa đời sau của tôi hẳn phải vượt qua trong này rồi. Trên mặt của Sở Niệm Điệp có vẻ thê lương. Mình là người của Sơn Chủ mà kế hoạch của Sơn Chủ đã bị đối phương nhìn thấu. Nếu đổi lại là mình cũng sẽ không để kẻ dám có ý đồ mưu hại mình sống sót. Cho dù không giết chết thì cũng phải nhốt. Về phần vì sao đối phương không giết mình, Sở Niệm Điệp không cho rằng cậu Phương trước mặt này có thiện tâm. Người có thể tu luyện đến cảnh giới lục phẩm, sao hai tay có thể không nhiễm máu? Với đối phương, giá trị duy nhất của mình có thể là cổ thân thể này. Có lẽ nửa đời sau của mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt bên trong mật thất, trở thành một món đồ chơi. Vì sao Sở cô nương lại nói như vậy? Nếu Sở cô nương muốn đi, tôi cũng sẽ không ngăn. Cậu Phương à, cậu thật sự sẽ thả tôi đi sao? Cậu không sợ tôi đã bí mật của hai người cho Sơn Chủ ư? Nét mặt của Sở Niệm Điệp tràn đầy khiếp sợ. Nói cho Sơn Chủ sao? Phương Minh cười cười. Cho dù cô muốn nói cho Sơn Chủ, cũng chỉ sợ rằng cô không có cơ hội này. Sơn Chủ Lạc Sơn đã bị diệt xác. Hiện nay Sơn Chủ mới là Tần Dương. Cái gì? Giọng nói của Sở Niệm Điệp tăng cao. Kết quả này là kết quả mà cô không thể ngờ. Không ngờ Sơn Chủ đã chết. Sở Niệm Điệp tin tưởng hẳn người trước mặt này sẽ không lừa gạt mình mấy chuyện như thế. Bởi vì có lừa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bản thân mình nào có giá trị gì đáng nói để đối phương phí tâm lừa dối. Chỉ cần Sở cô nương không rời khỏi Sơn Thành, cô muốn đến nơi nào tùy tùy cô. Hơn nữa, Xuân Nhạc Cung cũng sẽ không gây phiền phức gì cho cô. Đối với Sở Niệm Điệp, không biết vì sao Phương Minh vẫn luôn muốn giúp một chút. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong mức thưởng thức, không có bất kỳ tâm tư nào khác. Tôi hiểu được rồi. Sở Niệm Điệp rơi vào trầm tư. Cô đang suy nghĩ xem bản thân mình nên làm gì trong những ngày tiếp theo. Nếu đối phương đã nói như vậy, chắc chắn cũng đã giải quyết xong vấn đề bên phía Xuân Nhạc Cung. Nhưng ở Sơn Thành này, bản thân mình không có bất kỳ thực lực gì. Mặc dù bản thân mình cũng đã tích xúc không ít, nhưng ở nơi như Sơn Thành, không có thực lực, lại không có tiền, chẳng khác nào một con dê béo trong mắt người khác. Cậu Phương, tôi muốn ở lại phủ Sơn Chủ. Chỉ cần cậu Phương sắp xếp một chỗ ở cho tôi là được rồi. Cuối cùng, Sở Niệm Điệp suy nghĩ rõ ràng. Nếu bản thân mình rời khỏi Sơn Thành, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy không yên lòng. Nếu đã như vậy, còn không bằng trực tiếp ở lại phủ Sơn Chủ. Sau đó dựa vào tài nghệ của mình sống qua ngày. Có thân phận người của phủ Sơn Chủ, không có người nào dám ký đồ gì đối với cô. Thời gian nửa tháng này, quỷ dân ở toàn bộ Lạc Sơn vẫn sinh sống như bình thường. Chỉ là khi bọn họ nói chuyện phím cùng nhau lại có nhiều thêm một đề tài. Đó chính là chuyện gần đây vị trí Sơn Chủ Lạc Sơn đã đổi người. Vậy mà đối với cường giả ngũ phẩm cùng lục phẩm, bọn họ lại rơi vào một bầu không khí khác. Toàn bộ Nam Vực tổng cộng có hơn 30.000 cường giả ngũ phẩm cùng hơn 100 vị cường giả lục phẩm bắt đầu tụ tập, xuất phát đi tới Vị Hà. Trên vùng đất ở Cõi Âm có một con sông. Con sông này có tên là Vị Hà. Vị Hà chia ra ba nhánh. Ba nhánh này phân toàn bộ đại địa ở Cõi Âm thành năm vực. Năm vực ngày nay đã được phân chia đơn giản như vậy. Lúc này phần đất năm vực cùng Tây Vực tiếp giáp với Vị Hà có vô số người tụ tập. Đây là đại quân năm vực tham chiến lần này. Một lớp bình phong từ trên trời giáng xuống rơi vào trên Vị Hà, tách rời sự kết nối giữa hai vực. Bình phong tản ra năng lượng mạnh mẽ. Những cường giả ngũ phẩm nhìn thấy mà chấn động không thôi. Vốn là giữa hai vực chỉ được ngăn cách bởi Vị Hà. Tuy rằng quỷ dân bình thường cùng quỷ tu bình thường không cách nào vượt qua Vị Hà, nhưng sau khi đạt tới cảnh giới ngũ phẩm vẫn có thực lực để vượt qua con sông này đến vực khác. Chỉ có điều muốn qua còn phải lấy được giấy thông hành. Nhưng có bình phong này tồn tại, đừng nói là cường giả ngũ phẩm, coi như là cường giả thất phẩm cũng không dám đến gần. Phàm là quỷ hồn, chỉ cần tới gần bình phong, lập tức sẽ bị hòa tan trong nháy mắt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tây Vực có thể phong tỏa. Chẳng qua, bình phong này cũng không phải không có hạn chế. Khi tới một kỳ hạn nhất định nào đó, nó sẽ tự động tiêu tan. Nếu muốn tiếp tục thiết lập bình phong này, phải đợi thêm một thời gian dài. Cũng giống với việc muốn đánh tuyệt chiêu trong game, cần phải đợi thời gian tuyệt chiêu khôi phục mới đánh được. Toàn bộ cường giả ngũ phẩm đều dừng bên cạnh dòng sông Vị Hà. Top 5, top 3 quen biết chồm vào một chỗ. 20.000 cường giả cảnh giới ngũ phẩm. Đây là số lượng cường giả tối đa mà Nam Vực có thể điều động. Nói cho cùng, Nam Vực không thể điều động toàn bộ cường giả lên chiến trường hết được. Về phần cường giả lục phẩm thì ở một khu vực khác. Doanh địa của khu vực này rộng lớn hơn doanh địa của cường giả ngũ phẩm rất nhiều. Bởi dù là thân phận hay địa vị, cường giả lục phẩm đều mạnh hơn cường giả ngũ phẩm nhiều. Hơn nữa số lượng cũng ít hơn nhiều. Chiến trường lần này, vực chủ Nam Vực không dựa theo vị trí của các sơn để phân chia doanh địa, mà dựa theo cảnh giới để phân chia, triệt để khiến cường giả của năm ngọn núi lớn lẫn lộn cùng nhau. Mà Tần Dương được sắp xếp vào khu cảnh giới lục phẩm. Chẳng qua, trong số cường giả lục phẩm, ánh mắt những cường giả khác khi nhìn về phân thân đều tràn đầy kính nể. Chuyện Tần Dương chém giết sơn chủ Lạc Sơn đã truyền ra khắp cả Nam Vực từ nửa tháng trước. Ai cũng biết, tên này rất là trâu bò, có thể vượt cấp tác chiến. Lấy cảnh giới lục phẩm đánh chết cường giả thất phẩm. Loại chuyện gần như không thể nào tồn tại này, vậy mà phân thân có thể làm được. Những cường giả lục phẩm khác đang ở đây, không ai dám bất kính. Về phần cường giả thất phẩm cùng vực chủ, lại chưa từng xuất hiện bên bờ Vị Hà. Nhưng toàn bộ cường giả đều biết, những lão đại này đang ở một nơi cách Vị Hà không xa. Chỉ có điều, thứ những lão đại này phải đối mặt là cường giả đỉnh cao của Tây Vực. Hai vực khai chiến cũng giống như hai quân giao chiến. Mấy cường giả ngũ phẩm cùng lục phẩm phụ trách việc tiên phong cùng chiếm địa bàn. Nhưng hướng đi của chiến cuộc chân chính lại nằm trong tay mấy lão đại kia. Bình phong càng lúc càng mờ nhạt, lập tức sẽ tiêu tan. Có cường giả lục phẩm mở miệng hô, bởi vì độ dày của tấm bình phong đang không ngừng giảm thiểu. Gần như đã có thể thấy cảnh tượng của Tây Vực ở phía đối diện. Nét mặt mọi người trở nên phấn chấn, nhất là lúc này, nơi hậu phương chiến trường bắt đầu có tiếng trống truyền ra. Tiếng trống như sấm khiến tâm tình của mỗi cường giả trở nên phấn chấn. Tới cảnh giới như họ rồi, kỳ thực, dựa theo tình huống bình thường, tâm tình của họ khó mà dao động. Thế nhưng, không ngờ tiếng trống lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Tần Dương hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Ở vị trí khoảng chừng một cây số sau, có một chiếc trống vô cùng lớn sừng sững ở nơi đó. Lúc này có một người đang giương gậy đánh trống, mà người đánh người này không ngờ là một vị vực sử. Cường giả thất phẩm tự mình gõ trống, đương nhiên tiếng trống này phải rất phi phạm. Tất cả mọi người nín thở mà chờ, chờ đợi khoảnh khắc bình phong triệt để tiêu tan. 10 hơi thở trôi qua, tấm bình phong vốn thay đổi tới mức gần như trong suốt đã triệt để tiêu tan. Đồng thời, một tiếng uy áp vang lên ngay bên cạnh. Cõi âm năm vực, đồng khí liên trì. Vực chủ mới của Tây Vực chính là khách nhập cư trái phép đến từ Dương Gian. Chiếm Tây Vực, phá hư sự đoàn kết của năm vực, khiến cõi âm khó có thể dùng thứ. Ngày hôm nay, bổn vực chủ liên hợp với vực chủ Tây Vực, cùng vực chủ Bắc Vực, chinh phạt Tây Vực, chém giết người nhập cư trái phép từ Dương Gian, khiến cho năm vực bất an. Toàn bộ cường giả Nam Vực biết rõ đây là giọng nói của vực chủ, lập tức cùng quát. Giết, giết, giết! Vị Hà cũng chỉ rộng hơn 100 mét. Khoảng cách này cường giả đứng bên bờ sông, gần như có thể thấy người ở Tây Vực phía đối diện không giống Nam Vực. Một phía khác của Vị Hà lại vô cùng im ắng, nhưng cũng có thể thấy không ít bóng người. Toàn bộ cường giả ngũ phẩm đồng loạt phóng về đối diện Vị Hà, mà cường giả lục phẩm vẫn chưa động. Nếu là chiến đấu giữa hai vực, đương nhiên cũng phải bắt đầu từ thấp lên cao, trừ phi có phương nào không thể chống đỡ nổi mà để cường giả cấp cao hơn ra trận, một bên khác mới sẽ xuất động cường giả cùng cấp. Trong lòng cường giả ngũ phẩm của Nam Vực không sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết, trừ vực chủ của bọn hắn, giờ khắc này Bắc Vực cũng bắt đầu khai chiến ở một bên khác của Vị Hà. Thực lực Tây Vực vốn xấp xỉ với Nam Vực, hơn nữa sau khi trải qua một hồi nội chiến, thực lực đã tiêu hao không ít. Lúc này còn phải phân chiến ra hai nơi, nên nhân số tuyệt đối không thể nhiều hơn bọn hắn. Thậm chí rất có thể, bọn hắn còn có thể lấy hai chọi một. Nếu đã như vậy, còn có điều gì phải sợ đây? Bên phía Tây Vực cũng chỉ có chừng 5.000 cường giả ngũ phẩm. Theo ta thấy, phẩm chừng cường giả lục phẩm của bọn hắn cũng sẽ không quá 50 người. Cuộc chiến đấu này, Nam Vực chúng ta nắm phần thắng chắc. Chỉ chờ cho tới khi đánh tới trung tâm Tây Vực hội hợp cùng Bắc Vực thôi. Trong danh địa của cường giả lục phẩm, trên mặt không ít cường giả lục phẩm lộ ra dáng tươi cười. 20.000 đánh với 5.000, chiến đấu của cảnh giới ngũ phẩm Nam Vực bọn hắn tất nhiên thắng. Ngũ phẩm là như vậy thì đương nhiên lục phẩm cũng giống như thế. Đôi mắt của Tần Dương hơi nheo. Những cường giả lục phẩm kia có thể thấy tình huống, đương nhiên Tần Dương cũng có thể nhìn ra. Chẳng qua Tần Dương không lạc quan như vậy. Tuy rằng ở Vị Hà đối diện chỉ có 5.000 cường giả ngũ phẩm, nhưng trạng thái của 5.000 cường giả này hoàn toàn khác với cường giả Nam Vực. Họ được xếp hàng cực kỳ chỉnh tề, không hề phát ra một chút âm hưởng nào. Thẳng cho tới khi cường giả ngũ phẩm của Nam Vực tới vị trí gần sát bờ sông, rốt cuộc cường giả ngũ phẩm của Tây Vực mới có hành động. 1.000 vị cường giả ngũ phẩm đi ra nghênh chiến, quan trọng nhất là động tác của 1.000 vị cường giả ngũ phẩm rất đều nhịp, như thể quân đội đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Một màn này khiến cho Tần Dương kinh ngạc. Phải biết rằng cảnh giới ngũ phẩm đã là cường giả hạng nhất. Loại cường giả này làm sao có thể tiếp nhận huấn luyện quân sự? Quan trọng nhất là cho dù bọn hắn có chấp nhận, nhưng muốn huấn luyện bọn hắn thật sự quá khó khăn. Bởi vì công pháp tu luyện khác nhau, nếu vũ khí bọn họ dùng không giống nhau, rất khó có thể đi tới thống nhất. Hơn nữa, cho dù có thể thống nhất, nhưng chắc chắn hiệu quả cũng không quá cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vực chủ Nam Vực không có bất kỳ sắp xếp gì. Trong nháy mắt, 1.000 vị cường giả ngũ phẩm phía Tây Vực đồng loạt ra tay, vây quanh đại quân ngũ phẩm Nam Vực. Đồng thời, 1.000 vị cường giả ngũ phẩm hàng thứ hai cũng đi ra theo. Chỉ trong khoảnh khắc, 20.000 đại quân ngũ phẩm phía Nam Vực đã bị chia cách thành 4 vòng tròn nhỏ, sau đó lại hợp thành một vòng tròn to. 1.000 vị cường giả ngũ phẩm còn lại của Tây Vực không ngừng lấp vào vị trí trong 4 vòng tròn nhỏ. Chỉ có 5.000 quỷ tu lại dám bao vây 20.000 đại quân. Quan trọng nhất là đội hình còn không hề bị phân tán. Hai phía cứ giằng co suốt như vậy. Trận hợp kích. Không ngờ, Tây Vực còn am hiểu trận pháp như vậy. Đám cường giả lục phẩm Nam Vực thấy tình huống trên chiến trường, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn sống bao nhiêu năm như vậy nhưng vẫn chưa từng thấy loại trận pháp hợp kích như thế. Hơn nữa ở cõi âm cũng không có loại trận pháp hợp kích như vậy. Nếu có, không thể nào không truyền ra ngoài. Có thể chỉnh hợp cường giả ngũ phẩm tạo thành trận hợp kích, khiến 5.000 đại quân đối kháng với 20.000 đại quân mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu Tây Vực có loại trận pháp cao cấp như vậy, vực chủ Tây Vực không thể nào không nói cho vực chủ của bọn hắn biết. Xem ra, người đến từ Dương Gian kia có không ít bản lĩnh. Ánh mắt của Tần Dương nhìn chăm chăm chiến trường. Lúc này trên chiến trường chiến đấu rất kịch liệt. Không ngừng có cường giả ngũ phẩm bị thương ngã xuống. Nếu tiếp tục như vậy, kết quả sau cùng chính là lưỡng bại câu thương. Đằng sau, đột nhiên có tiếng trống truyền ra. Tiếng trống này trực tiếp vượt qua vị hà truyền đến chiến trường. Mà theo tiếng trống vang, tất cả cường giả ngũ phẩm của Nam Vực mừng rỡ. Không ngờ thực lực của bọn hắn lại được tăng lên, toàn bộ trận pháp mơ hồ có xu thế muốn tan tác. Chẳng qua ngay khi trận hợp kích của cường giả ngũ phẩm Tây Vực có dấu hiệu bị công phá, bên phía Tây Vực cũng có tiếng nhạc cụ truyền đến, nhưng không phải tiếng trống mà là tiếng tỳ bà với tiết tấu rất nhanh. Tiếng tỳ bà như mưa rào thưa thớt, trực tiếp chống lại tiếng trống. Toàn bộ quỷ tu lục phẩm nghe lệnh, giết! Giọng nói của một vị vực sử truyền ra, hiển nhiên chuyện 20.000 đại quân ngũ phẩm không thể công phá 5.000 nhân mã của đối phương đã khiến cho vực chủ Nam Vực cảm thấy không thể ngóc đầu lên nổi. Mà nghe thấy những lời vực sử nói, hơn 100 vị cường giả lục phẩm sôi nổi giết thẳng về bên kia bờ sông. Rầm! Một vị cường giả lục phẩm đấm thẳng một quyền về mấy vị cường giả ngũ phẩm của Tây Vực. Dưới một quyền này, mấy vị cường giả ngũ phẩm trực tiếp hóa thành bột mịn. Đây là uy lực của cường giả lục phẩm. Cho dù cường giả ngũ phẩm có sử dụng trận hợp kích, cũng không thể nào trở thành đối thủ của cường giả lục phẩm. Theo cường giả lục phẩm Nam Vực gia nhập chiến trường, trong nháy mắt chiến cuộc đã thay đổi. Trận pháp của cường giả ngũ phẩm Tây Vực bắt đầu không ngừng tán loạn. Những cường giả lục phẩm này giống hệt như mãnh hổ xuống núi nhảy vào bầy dê, tùy ý đánh phá trên chiến trường. Tiếng sáo bên phía Tây Vực một lần nữa vang lên, chẳng qua lần này là tiếng sáo lùi về sau. Dưới tiếng sáo này, cường giả ngũ phẩm Tây Vực chậm rãi lùi về sau. Tuy rằng đối mặt với cường giả lục phẩm, nhưng bọn hắn không hề hoảng hốt. Lúc lùi về sau cũng có quy tắc thứ tự. Mặc dù đại quân Tây Vực đã lùi về sau, nhưng đương nhiên Nam Vực sẽ không buông tha, đuổi theo không bỏ. Tần Dương cũng nằm trong đội ngũ truy đuổi, chẳng qua bản thân hắn lại không ra tay quá nặng, chỉ đánh lui mấy vị cường giả ngũ phẩm. Đối với chuyện bản thân mình không xuất toàn lực, Tần Dương tuyệt không lo lắng vật chủ Nam Vực sẽ trách cứ, bởi vì việc bản thân bảo tồn thực lực ngược lại sẽ có lợi đối với Nam Vực hơn, chỉ ít đợi đến lúc cần thiết lại có thể đánh đối phương không kịp trở tay. Ngay khi đại quân ngũ phẩm Tây Vực rút lui, bên phía Tây Vực đột nhiên có mấy bóng người hiện ra. Mấy bóng người này không xông vào chiến trường mà chỉ xuất hiện ở trên chiến trường. Theo mấy bóng người này xuất hiện, bên phía Nam Vực cũng có mấy vị sơn chủ bay ra. Trong nháy mắt, song phương đã lao vào giao chiến trên bầu trời. Uy áp của cường giả thất phẩm khiến nhịp điệu chiến đấu bên dưới trở nên chậm chạp hơn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về bầu trời, bởi vì bọn họ biết chiến đấu trên mặt đất không thể nào quyết định hướng đi của chiến cuộc. Người có thể quyết định cuộc chiến chân chính là những vị đại nhân ở bên trên. Song phương không hề nói nhảm, xông vào trực tiếp giao thủ. Đây là chiến trường, không ba hoa cũng không trào phúng. Song phương đều có một mục đích giống nhau, đó chính là đánh bại đối phương. Chiến đấu trên bầu trời rất kịch liệt. Bên phía Tây Vực có 3 vị cường giả thất phẩm lao ra, mà bên phía Nam Vực cũng có 3 vị. Nhưng Nam Vực còn có 6 vị cường giả thất phẩm chưa vào chiến cuộc. Nếu 6 vị này cũng giết vào, chắc chắn chiến cuộc sẽ thay đổi trong nháy mắt. Lần này, bọn ta chỉ tru sát phương chính. Người nhập cư trái phép từ Dương Gian, nếu quỷ tu Tây Vực đầu hàng thì không bị giết. Một vị vực sử Nam Vực quát to, dưới cái nhìn của bọn hắn chắc chắn những đại quân quỷ tu Tây Vực bị tên phương chính kia ép buộc nên mới phải tham chiến. Vì vậy sau khi hắn nói câu này ra chắc chắn sẽ có quỷ tu của Tây Vực đầu hàng. nhưng kết quả lại khiến toàn bộ cường giả Nam Vực nghi ngờ. Ở đây có nhiều quỷ tu Tây Vực, nhưng không hề có quỷ tu nào đầu hàng. Ngay cả những quỷ tu Tây Vực bị bắt làm tù binh trên chiến trường cũng không nói một lời, không hề có ý muốn đầu hàng. Gặp quỷ rồi, lẽ nào đám người Tây Vực này đã bị tên kia tẩy não hết rồi? Quỷ tu Nam Vực có chút buồn bực, rõ ràng bọn hắn mới là người cùng một phe, cùng xuất thân từ cõi âm, mà người kia chỉ là người nhập cư trái phép đến từ dương gian. Tại sao những quỷ tu Tây Vực có thể cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn ta? Chiến đấu trên không trung cũng khiến cho người ta sốt ruột giống vậy. Ở đây chỉ có mấy cường giả lục phẩm như Tần Dương vẫn đang không ngừng tiến tới, bởi vì cường giả lục phẩm Tây Vực còn chưa gia nhập chiến cuộc. Chiến trường từng bước tiến về khu vực Tây Vực. Đến sau này, toàn bộ đại quân Nam Vực đã tiến hết vào chiến trường Tây Vực. Nếu tiếp tục như vậy, Nam Vực có thể từ từ đánh tới khu vực trung tâm của Tây Vực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày sau, đại quân Nam Vực đã thâm nhập vào thủ phủ Tây Vực. Đương nhiên, bách tính Tây Vực bình thường đã sớm nhận được tin tức, cũng sớm rút lui hết. Mà đại quân Nam Vực cũng trực tiếp đi thẳng về một phương hướng, đó chính là vực thành Tây Vực. Dọc theo đường đi, song phương đều có thương vong, nhưng mà so với Nam Vực, thương vong của Tây Vực càng nhiều hơn. Đã có chừng 2.000 vị cường giả ngũ phẩm, cùng 20 vị cường giả lục phẩm chết trận, mà bên phía Nam Vực chỉ có 1.000 vị cường giả ngũ phẩm, cùng mấy vị cường giả lục phẩm bị giết. Từ một điểm này cũng có thể thấy, Nam Vực chiếm thế thượng phong trong trận chiến này. Nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng sẽ phát hiện một tổ hợp số liệu khá thú vị. Mặc dù số lượng cường giả Tây Vực chết trận nhiều hơn Nam Vực, thế nhưng số lượng cường giả Nam Vực bị thương lại nhiều hơn Tây Vực rất nhiều. Toàn bộ Nam Vực, số lượng cường giả ngũ phẩm bị thương đã vượt lên hơn 5.000, trong đó còn có 2.000 vị bị trọng thương. So với bọn họ, số lượng cường giả Tây Vực bị thương quá ít, ít tới mức gần như có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác, cường giả bên phía Tây Vực hoặc là chết trận, hoặc là an toàn rút lui. Đám người Tây Vực kia có lẽ bị tẩy não một cách triệt để rồi. Không ngờ có thể liều mạng như vậy, thật sự là quá khó tin. Trong doanh địa, trong một lều vải cách Tần Dương không xa, một lão già gãy tay lẩm nhẩm. Hắn là cường giả lục phẩm, khi còn đánh trên chiến trường lúc trước, hắn bị một vị cường giả lục phẩm tự bạo, khiến một tay bị nổ. Nếu không có đan dược nghịch thiên, sợ rằng tay này của lão không thể phục hồi như trước. Rõ ràng chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, số lượng thương vong là không ít. Hai bên bờ sông Vị Hà đã chất đầy xương trắng. Không biết từ giờ tới khi trận chiến kết thúc, còn có bao nhiêu người phải chết đây? Lão phù chỉ không hiểu một điều. Nếu chúng ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối, vì sao vực chủ không hạ lệnh để những đại nhân thất phẩm kia toàn lực ra tay? Nếu những đại nhân thất phẩm kia toàn lực ra tay, Tây Vực căn bản không có ngăn được, hoàn toàn có thể giết vào vực thành Tây Vực chỉ trong một hai ngày, mà không cần phải bước từng bước chậm chạp như thế này. Có một cường giả bất mãn nói, về số lượng cường giả thất phẩm, Nam Vực chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng hết lần này tới lần khác, đại nhân thất phẩm kia lại cứ không ra tay. Ngược lại còn khiến cho bọn hắn từng bước giết địch, xâm chiếm từng bước, từng bước, từng bước. Đúng vậy, nếu đám đại nhân thất phẩm ra tay, hẳn chiến cuộc đã thay đổi dễ như trở bàn tay, không cần phải đánh lâu như vậy. Oán trách thì oán trách, nhưng đám cường giả ở đây không dám vi phạm mệnh lệnh của vực chủ, cứ tiếp tục dùng số lượng đầu người mà tiến về phía trước. Sau ba ngày, rốt cuộc cũng có thể đánh tới cổng vực thành Tây Vực. Vực thành Tây Vực là một tòa thành được xây dựng trên sa mạc. Bên ngoài thành bão cát ngập trời, cuồn cuộn nổi lên. Thỉnh thoảng còn có gió xoáy. Chẳng qua, những điều này không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với đại quân Nam Vực. Dù sao, người kém nhất trong đại quân cũng đã là cường giả ngũ phẩm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tây Vực cùng Nam Vực nằm ngay ở chỗ. Tây Vực có hơn phần nửa là sa mạc, nhất là khi càng tới gần trung tâm của Tây Vực. Bố cục của Tây Vực là năm dãy núi bao quanh, mà vùng đất bằng phẳng nơi năm dãy núi hội tụ lại là sa mạc, rất là quỷ dị. đại quân dừng trước cửa vực thành Tây Vực, cũng không vội vàng tiến công. Mà giờ khắc này toàn bộ vực thành Tây Vực hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là yên tĩnh trước đại chiến mà thôi. Có người tới, là người của Bắc Vực. Ngay từ đầu các cường giả Nam Vực còn không biết vì sao vực chủ không hạ lệnh công thành. Chẳng qua sau khi thấy một nhánh quân tới từ phía Bắc, bọn hắn lập tức hiểu được quyết định của vực chủ. Nhân mã Bắc Vực cũng tới sát vực thành Tây Vực, đại quân hai vực lại hội hợp. Từ Vị Hà giết tới vực thành, đại quân Nam Vực hao tổn gần 1/3 lực lượng, mà Bắc Vực cũng là như thế. Thế nhưng, sau khi hai quân hội hợp, lại chẳng khác nào đội quân của một vực khi toàn thịnh, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Đối mặt với đại quân hai vực, Tây Vực lấy cái gì để chống lại đây? Đây là nghi ngờ chung của đại quân hai vực ngay vào lúc này. Nam Vực cùng Bắc Vực mọc lên như rừng trước cửa thành. Mặc dù song phương phân biệt rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều đang chờ đợi vực chủ ra lệnh đánh vào vực thành. Chẳng qua, điều quỷ dị là cả hai vị vực chủ đều chậm chạp không hạ lệnh. Ngày thứ hai, một cây trường thương đột nhiên ngưng tụ trên bầu trời của vực thành Tây Vực. Cây trường thương này phảng phất như cắt ngang bầu trời, mang theo khí tức khủng bố tràn ngập khắp bầu trời của vực thành Tây Vực. Cho dù ở tít ngoài thành, cường giả hai vực vẫn có thể cảm nhận được uy áp do cây trường thương này tản mát ra. Đây là vũ khí của nguyên vực chủ Tây Vực. Có người nhận ra lai lịch của cây trường thương này. Vũ khí của nguyên vực chủ Tây Vực vốn là một cây trường thương. Mà giờ khắc này nó hiện lên trên bầu trời của vực thành Tây Vực. Ngoài trừ vũ khí của vị kia ra, sợ rằng không còn người nào có thể làm như vậy. Huống chi, một thanh vũ khí có thể tạo thành uy áp lớn như thế đối với bọn hắn, cho dù là cường giả thất phẩm cũng không thể làm được. Nơi vực thành Tây Vực có một bàn tay lớn duỗi ra. Bàn tay này trực tiếp chộp thẳng tới trường thương, cũng không hề nhìn uy thế khủng bố của trường thương, mà trực tiếp bắt lấy mũi trường thương, sau đó nhẹ nhàng, nắm chặt, khiến trường thương này trực tiếp tiêu tan. Bại tướng dưới tay, hà tất còn cần dùng vũ khí thử dò xét. Mau, hiện chân thân đi. Một bóng người không biết đã xuất hiện trên tường thành của vực thành Tây Vực từ khi nào. Bóng người này còn chưa thi triển thuật pháp, thế nhưng trong con mắt của đám người vây xem lại chỉ thấy một cái bóng mờ ảo. Cường giả cấp bậc vực chủ, cho dù chỉ là hình dáng, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Đây là vực chủ mới của Tây Vực sao? Ánh mắt không ít người nhìn chòng chọc vào bóng người trên tường thành. Chính người này đã khuấy động phong vân ở toàn bộ cõi âm, đánh bại lão vực chủ Tây Vực sao? Phương Chính, chớ có kiêu ngạo. Lần trước vì ngươi đánh lén nên ta mới bị thương. Lần này bổn vực chủ muốn lấy mạng ngươi. Trên bầu trời trường thương lại tiếp tục xuất hiện. Chỉ có điều lần này trường thương bị một người khác nắm trong tay. Chủ nhân của trường thương cũng xuất hiện trên bầu trời, cũng là một bóng người mơ hồ không rõ. Hai vị cường giả cấp bậc vực chủ xuất hiện, khiến cho hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Rất nhiều người sống cả đời vẫn không có cơ hội gặp được vực chủ. Đừng nói tới chuyện có thể thấy cường giả cấp bậc vực chủ chiến đấu. Lần trước đã để cho ngươi chạy trốn, lần này ngươi lưu lại đây luôn đi. Phương Chính vươn bàn tay to ra. Bàn tay to trực tiếp vỗ thẳng về lão vực chủ Tây Vực. Những nơi bàn tay to kia đi qua, đại đạo nổ vang, nương theo còn có tia sáng bảy màu. Giờ khắc này trường thương trong tay của lão vực chủ Tây Vực cũng có biến hóa kinh thiền. Quỷ khí quanh quẩn khắp bầu trời, ngay cả trên bầu trời cao cao cũng có mây đen. Mây đen đè xuống bao phủ cả vực thành Tây Vực. Phần áp bách này khiến người hít thở không thông. Đây là lực lượng của cấp bậc vực chủ sao? Bên dưới có không ít cường giả ngũ phẩm lục phẩm đang thấp giọng nỉ non. Đây sao có thể là lực lượng của cường giả cấp bậc vực chủ? Chỉ là một lần thử dò xét mà thôi. Đại chiến chân chính còn chưa bắt đầu đâu. Có cường giả thất phẩm khinh thường nói. Lực lượng chân chính của cường giả cấp bậc vực chủ, những người chưa tới cấp bậc ấy sẽ không thể nào tưởng tượng được. Bên trên vực thành Tây Vực có quỷ khí bốc lên, cảnh tượng giống hệt như ngày tận thế. Mà bên dưới lại có đại đạo nổ vang, phản phất như đang tấu một khúc nhạc. Cuối cùng, hai bóng người cũng va chạm trên bầu trời, trong nháy mắt, đại quân hai vực bên dưới lạnh run, cường giả ngũ phẩm gần như đều quỳ trên đất. Cổ uy áp này không phải thứ mà bọn hắn có thể chịu nổi, thậm chí toàn bộ vực thành còn rung rung vài cái. Tới chiến trường thượng cổ đánh một trận. Như người mong muốn. Dường như cả phương chính cùng vực chủ Tây Vực đều không muốn phá hủy Tây Vực. Bóng dáng của hai người một lần nữa biến mất khỏi vùng trời cao cao. Có tin đồn, ở trên 9 tầng trời của Dương Gian, không gian dưới vực sâu thăm thẳm của cõi âm có một chiến trường. Chỉ có chiến trường này mới có thể chịu đựng năng lượng của cường giả đỉnh cao mà không phá hủy thế giới. Vì vậy, những cường giả đứng đầu chân chính vẫn thường chiến đấu trên chiến trường thượng cổ này. Có cường giả mở miệng lẩm nhẩm. Không sai, ta cũng đã từng nghe thấy tin đồn này. Mà phần không gian nơi vực sâu thăm thẳm ở cõi âm chính là trên 9 tầng trời. Hiện nay, tình trạng trên chiến trường thượng cổ là như thế nào, mấy người bọn hắn không thể cảm giác. Xong, sau khi thời gian 15 phút trôi qua, trên bầu trời có mưa đen rơi xuống. Thấy mưa đen này, sắc mặt của đám người nam vực thay đổi. Sau khi tu luyện tới một cấp bậc nhất định, lại tử vong, có thể khiến thiên địa cùng bi thương. Ai cũng không thể thay đổi được. Nếu ở Dương Gian, đó chính là trời hạ mưa máu. Nhưng nếu ở cõi âm, lại chính là mưa đen. Lẽ nào vực chủ Tây Vực đã vẫn lạc sao? Kết thúc tập 185 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.